Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 405, mấy chuyện bé xíu nhưng lại làm bạn bỗng vui vẻ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện bé xíu nhưng lại làm bạn bỗng vui vẻ lên. Một tan làm trở về nhà, thời tiết rất thoải mái, bầu trời cũng rất đẹp, nghe một bản nhạc yêu thích tự nhiên lại thấy vui. 2. Có lẽ là khi tắm xong, thả mình xuống chiếc giường êm, ngửi mùi nắng trên chăn, chẳng muốn dậy nữa. 3. Ăn lẩu. 4. Anh shipper, hàng của bạn đến rồi. 5. Cướp được blue của đội bạn. 6. Crush vừa đăng một trạng thái. 7. Tự nhiên có người cho tiền. 8. Có đứa bạn gửi quà cho bạn, lại còn là đồ ăn nữa chứ. 9. Cây bạn trồng nảy mầm rồi. 10. Cùng cả cứng đi uống trà thửa. 11. Crush trả lời tin nhắn ngay lập tức. 12. Gắp được thú bông trong máy gắp. 13. Nhà vẫn ngăn nắp gọn gàng như lúc đi, ngồi xuống sờ đầu em cún, cảm giác yên bình thích lắm. 14. Lục quần áo cố tìm được tiền. 15. Khi ra khỏi nhà, điện thoại đầy pin. 16. Sau cả một ngày gặp toàn chuyện gì đâu, cùng hội chị em bạn gì tám chuyện nói cười, tâm trạng lại vui vẻ, mấy chuyện không vui cũng bị ném sau đầu. 17. Chụp được một tấm selfie cực xinh. 18. Mặc đồ mua qua mạng lại đẹp hơn so với tưởng tượng, lúc ý thấy mình như hiện thân của công chúa luôn. 19. Được người khen nhìn giống một nghệ sĩ nào đó. 20. Vừa ra trạm xe thì bus tới rồi. 21. Bạn bè nói bộ phim lần trước tôi giới thiệu hay lắm. Weibo, Linh Lung Tháp, Cách Chương.